Vô thượng sát thần, chương 2449, diệt ngươi cả tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh một tiếng nổ vang, kim sắc bức vương đập ầm ầm ở giữa rừng núi, cổ thụ sụp đổ, toái thạch vẩy ra, một trận kêu thảm tiếng từ trong cổ lâm truyền đến thật mạnh. Nhục thân kim đồng yêu bức am hiểu nhất liền là nhục thân, liền để bị hắn một quyền đánh bể. Bạch ma kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, tự lẩm bẩm. Hắn biết rõ Tiêu Phàm thực lực rất mạnh, chỉ ít đối phó cái này đầu kim sắc bức vương hẳn không có vấn đề gì, nhưng hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm nhục thân lực lượng dĩ nhiên cường hãn như vậy cùng bá đạo. Phải biết kim sắc bức vương thế nhưng là kim đồng yêu bức nhất tộc A, bộ tộc này am hiểu nhất liền là nhục thân lực lượng, chỉ bằng vào lực lượng mà nói, đồng giai bên trong hiếm có người là bọn họ đối thủ. Nhưng bây giờ Tiêu Phàm một kích liền đánh kim sắc bức vương xương cốt tan ra thành từng mảnh, cái này nhục thân lại là biết bao đáng sợ. Nhân tộc run rế, bản vương muốn xé xác ngươi. Kim sắc bức vương gầm thét chấn động hai cánh, giống như gió lốc hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đến. Cổ thần cảnh thực lực khôi phục năng lực ngược lại là dị thường kinh người, điểm ấy thương thế đối với hắn tới nói cũng không tính cái gì. Một đầu cổ thần cảnh xúc sinh mà thôi cũng dám tự xưng bản vương. Tiêu Phàm cực kỳ khinh thường, đối mặt kim sắc bức vương một kích không tránh không lùi, lại là một quyền nghênh đón. Trước đó ở huyết U Minh chiếm được loại kia kỳ lạ lực lượng cải tạo nhục thân, Tiêu Phàm cũng muốn xác minh một cái hiện tại nhục thân thực lực, nhìn xem phải chăng đạt đến tiện tay xé pháp bảo tầng thứ. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường, điều động toàn thân thần lực hắn nắm đấm chán phóng một vài trượng lớn kim sắc quyền cương, sáng chói lóa mắt bộc phát ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí thế. Thần lực ba động lấy hắn làm trung tâm một vòng hướng về bốn phía khuếch tán, chân trời đám mây nổ tung, phía dưới đất đá thật sâu bị ép đi xuống mấy thước. Mắt thấy cái kia kim sắc bức vương một kích sắp chém trúng Tiêu Phàm thời khắc, Tiêu Phàm lực lượng bỗng bạo tăng, tránh thoát kim sắc bức vương một kích, hắn nắm đấm càng là hung hăng đánh vào kim sắc bức vương lồng ngực bên trên. Thình thịch, kim sắc bức vương ngực nổ tung, máu tươi trút xuống, không biết gãy mất bao nhiêu xương cốt, thảm liệt đến cực điểm. Hắn thân thể tức thì bị Tiêu Phàm một kích đánh bay, lần nữa hướng về mặt đất rơi đập mà đi. Cũng liền ở lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên chân đạp quỷ dị bộ pháp biến mất ở nguyên chỗ. Lần nữa xuất hiện, đã là ở kim sắc bức vương phía sau, hắn nhấc chân phải lên, một cước hung hăng đá ra, kim sắc bức vương chỗ nào còn có sức phản kháng, trực tiếp bị Tiêu Phàm một cước đá bay, xông lên vân tiêu. Nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, Tiêu Phàm thân hình nhanh đến cực hạn, đồng giai bên trong căn bản hiếm có người là đối thủ của hắn. Kim sắc bức vương liền tựa như một cái đống cắt đồng dạng, bị Tiêu Phàm đạp tới, thân thể cũng đã cơ hồ vỡ vụn, không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Những cái kia con rơi toàn bộ đều thấy trong mắt cũng đã đình chỉ chiến đấu, liền bọn chúng vương đô không phải Tiêu Phàm đối thủ, huống chi bọn chúng đây. Cái kia hắc y nhân tộc tu sĩ, để chúng nó tim mật phát lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tu La Điện đám người lại là kinh hỉ vô cùng, trong mắt đều là vẻ sùng bái, dù cho đối mặt đến hàng vạn mà tính biên bức yêu, bọn họ cũng không sợ hãi. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì có Tiêu Phàm ở. Chốc lát sau đó Tiêu Phàm một cước đem kim sắc bức vương hung hăng đập mạnh vào cổ lâm, một tòa núi nhỏ trực tiếp nổ tung, hư không loạn thạch bay tứ tung. Hắn lăng không ôm ngực, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm kim sắc bức vương, phen này tra tấn kim sắc bức vương đoán chừng cũng đã không có bất luận cái gì sức phản kháng. Đám tiểu nhân, giết bọn hắn cho ta, một tên cũng không để lại. Kim sắc bức vương tiếng gào thét thanh âm từ trong rừng vang lên. Nó một cái không phải Tiêu Phàm đối thủ, chỉ có thể ỷ vào bản thân dưới tay. Giết, theo lấy kim sắc bức vương ra lệnh một tiếng, đầy trời con rơi nộ khiếu, cả mảnh trời tế đều bị cái kia bàng bạc khí thế cho rung động động không thôi. Còn không chờ bọn hắn mở miệng, Tiêu Phàm đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh lướt qua hư không, tựa như hư không tiêu thất một dạng. Đông đảo con rơi mất đi mục tiêu, một mặt mờ mịt liếc nhìn lấy tứ phương. Mấy hơi thở sau, bọn họ lại là nhìn thấy trong cổ lâm một trận bạo động, lại là một cái hắc y nhân dẫn theo một đầu vài trượng lớn nhỏ con rơi từ trong bụi bậm đạp đi ra. Thả ta ra vương, nhân tộc tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết hay sao? Thả vương, chúng ta tha cho ngươi khỏi chết. Một đám con rơi bắt đầu trắng trợn la ầm lên, vội vàng đem Tiêu Phàm vây quanh ở trung ương, chỉ cần Tiêu Phàm đối bọn nó vương bất lợi, tất cả mọi người tất nhiên cùng nhau xông đi lên đem Tiêu Phàm diệt sát. Tiêu Phàm lạnh lùng ánh mắt quét chung quanh con rơi một cái, lập tức nhìn xem trong tay kim sắc bức vương, hàn quang bắn ra bốn phía. Tiểu tử, ngươi nếu giết bản vương tộc nhân tất nhiên sẽ diệt các ngươi tất cả mọi người. Bản vương thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cũng không bảo vệ được nhiều người như vậy. Kim sắc bức vương cặp kia đồng tử màu vàng đều là vẻ ngạo nhiên, dù cho rơi vào Tiêu Phàm trong tay, hắn vẫn như cũ đối Tiêu Phàm tràn đầy khinh thường. giết ngươi. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem kim sắc bức vương, không thể không nói, cái này kim sắc bức vương thật đúng là không phải bình thường tự tin. Nơi xa Ảnh Phong bọn họ lại là cười lạnh không thôi, bọn họ đều rất rõ ràng Tiêu Phàm làm người, Tiêu Phàm là tuyệt đối sẽ không cùng kim sắc bức vương thỏa hiệp. Ngươi nghĩ nhiều, ta không chỉ muốn giết ngươi, còn muốn diệt ngươi nhất tộc. Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung bỗng nhiên ngưng kết, ngược lại biến thành đáng sợ sát khí. Vô tận động thiên, Tiêu Phàm đôi mắt bên trong hung quang bắn ra bốn phía, một tiếng quát như sấm, chỉ thấy hắn đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một vòng to lớn hỏa diễm động thiên chung quanh làm kim sắc, bên trong lại là hắc sắc dị thường đáng sợ. Ở Tiêu Phàm thao túng dưới, cuồn cuộn vô tận chi hỏa từ vô tận động thiên bên trong phun ra ngoài, nháy mắt bao phủ chu vi mấy chục dặm chu vi, đem cái kia đầy trời con rơi đều nuốt sống đi vào. Một thoáng thời gian, kêu thảm âm thanh, tiếng hét lớn bên tai không dứt, những cái kia con rơi mặc dù cường đại, nhưng hỏa diễm lại là bọn chúng khắc tinh đồng dạng, để chúng nó không có bất luận cái gì sức phản kháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẻn vẹn chốc lát, vô cùng vô tận con rơi từ không trung rơi xuống phía dưới, sau đó bị hỏa diễm đốt thành kiếp cho thiên thần cảnh cực kỳ phía dưới tu vi căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Dù cho cổ thần cảnh tu vi con rơi, cũng hoàn toàn gánh không được vô tận chi hỏa đốt cháy. Dù sao, vô tận chi hỏa thế nhưng là thôn phệ chí tôn phần thiên viêm hỏa diễm tinh hoa, mặc dù không đi đến thần hỏa tầng thứ, nhưng là tuyệt đối đạt đến cổ hỏa đỉnh phong. Liên miên biên bức yêu chết ở dưới vô tận chi hỏa, một chút trốn được tương đối nhanh con rơi muốn nhìn thấy một màn này, không khỏi càn rỡ chạy trốn lên. Dừng tay, kim sắc bức vương gầm thét hai cánh dương ra, đáng tiếc bị Tiêu Phàm gắt gao bấm cổ căn bản phát huy không ra lực lượng. Dừng tay, giết ta huynh đệ thời điểm, ngươi làm sao không nghĩ tới dừng tay. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, nhưng hắn dừng tay, hiển nhiên là không có khả năng, phải biết những người này thế nhưng là muốn giết Ảnh Phong bọn họ. Những cái kia chạy trốn con rơi muốn hắn cũng không có truy sát, Tu La Điện đến nơi này vốn chính là vì lịch luyện, sơ giai biên bức yêu vừa vặn có thể thỏa mãn Tu La Điện lịch luyện cần. Tiểu tử tha ta, từ nay về sau ta lấy ngươi làm chủ là xem. Kim sắc bức vương triệt để nổi điên, nhìn xem cái kia đầy trời biên bức yêu bị đốt giết, nó trong lòng kinh hoàng đến cực điểm. Bản điện chủ nói diệt ngươi nhất tộc liền diệt ngươi nhất tộc. Tiêu Phàm thần sắc bất phi sở động, lạnh lẽo sát khí bao phủ hư không. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm tay phải bỗng dùng sức trực tiếp phặn nát kim sắc bức vương đầu. Kim sắc bức vương tới chết cũng không nghĩ đến, bản thân vậy mà sẽ chết ở một cái cổ thần cảnh hậu kỳ nhân loại tu sĩ trong tay. Nhân tộc ta đại ca bọn họ sẽ không tha cho ngươi, ngươi phải chết. Các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Kim sắc bức vương linh hồn bị diệt thời khắc cuối cùng hô lên một câu, trong giọng nói tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn hận. Đáng tiếc ngươi không thấy được, Tiêu Phàm ánh mắt lấp lóe, một đạo kiếm khí từ trên người hắn nở rộ, đem kim sắc bức vương thi thể quấy vỡ nát. Biên Bentley, chào quý đồng dâm, ta nhận theo hết bộ này nguồn trainee, và có tham khảo của Choang Kiwa Tui, vì thích nên ta làm thôi, có lỗi ngôn ngữ mong quý đồng dâm bỏ quá cho ta chỉ tay ngang không rằng hán Việt góp ý thì in bê ta nha. Thân, cách chương.